Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thứ 118 chương đi công ty đưa tin. Thẳng đến tối hôm đó, Kỳ An Trần người đã kinh đứng ở CA nhân lực tài nguyên bộ lý. Còn cảm thấy hình như nằm mơ như nhau, phụ trách tiếp đãi của nàng muội từ trái lại liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. À, nguyên lai là ngươi, ta nói ta thế nào nhìn sơ yếu lý lịch thượng ảnh chụp rất nhìn quen mắt. Ngươi chính là lần trước phòng khách rất nhiều người tới thử kính thời gian. Bị một vị thần bí Mỹ Nam áp ở trên tường cường gạch dưới hôn kia chỉ thỏ manh manh à. Nguyên lai ngươi không xuyên thỏ trang cũng đáng yêu như thế tương đương ngươi kêu ta Amy là được kỳ. An Trần mặt đằng đỏ, ta không có bị cường hôn. Ta cũng không phải thỏ manh manh e. Bà Amy phất tay một cái. Ta biết ngươi không có bị cường gạch dưới hôn. Thế nhưng cái kia hình ảnh quá giống thôi. Thật sự là kích gạch dưới tình bắn ra bốn phía. Ngươi xem sói máu sôi trào tương đương ngươi không biết. Mỹ Nam cuối cùng không hôn đi. Chúng ta lúc ấy có nhiều tiếc nuối. Amy hai mắt sáng loáng chỗ sáng hỏi nàng. Các ngươi là bất trước đây liền biết. Là bạn trai của ngươi phải không? Còn có, cái kia Mỹ Nam rốt cuộc là ai à? Hắn cùng lão bản chúng ta nhận thức sao? Kỳ An Trần đỏ mặt, vòng khai tiền hai vấn đề. Kỳ thực cuối cùng một vấn đề. Nàng cũng muốn biết, hắn không phải là các ngươi công ty công nhân sao? Đương nhiên không phải à. Nếu không chúng ta loại này cùng giới giải trí tương quan công ty. Có tượng hắn nhìn như vậy yêu nghiệt công nhân. Sớm đã bị ngu ký chụp tới, bất quá hắn hẳn là lão bản chúng ta quý khách. Mới có thể đặc biệt theo VIP thang máy xuất nhập. Dự đoán là ở đâu ra đại nhân vật Kỳ An Trần giật mình. Kia phần này làm việc, không phải là Sở Mộ Phong giúp nàng an bài đi. Thế nhưng nhìn Amy phản ứng, lại hình như là ấn bình thường thông báo tuyển dụng bước chiêu nàng vào. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Amy khen nàng. Ngươi rất lợi hại a, tiếng Anh tứ lục cấp đô đã thi xong, còn tuyển tiếng Pháp nhị ngoại và Tây Ban Nha ngữ tam ngoại ta vừa mới khai giảng không bao lâu. Liền bị cùng hệ học gạch dưới muội các dọa, không nhiều địa điểm thi nhi chứng, sợ sau này tìm không ra làm việc. Vừa lúc trong phòng ngủ học bá các muốn học, ta liền theo các nàng học học bá các muốn thi nhưng hơn. Nhưng đại bộ phận bất rất thích hợp người thường. Tỷ như nghịch thiên phiên dịch song song và tinh tính sư. Amy gật đầu, nhiều địa điểm thi nhi đông tây quả thật có dùng. Lần này ngươi ngoại ngữ năng lực giúp ngươi không ít việc. Dù cho nhị ngoại tam ngoại kỳ thực ở trong công ty không dùng được. Thế nhưng vừa nhìn liền biết ngươi dụng công hơn nữa năng lực học tập cường. Ta thủ trưởng đối với ngươi sơ yếu lý lịch rất hài lòng, lần đầu tiên đạt được chức tràng nhân. Viên khen, Kỳ An Trần rất vui vẻ, cũng thở phào nhẹ nhõm ni như thế nhìn, công việc này hẳn không phải là Sở Mộ Phong giúp nàng tìm đi. Phòng kế hoạch gần đây tập thể tăng ca, cách cửa kính, Kỳ An Trần cũng có thể cảm nhận được bọn họ bận đến phát điên bầu không khí. Bên kia điều không ra nhân thủ tới đón đợi, Amy liền tiếp tục giới thiệu cho nàng, nói xong hàng ngày làm việc, còn nói cho nàng. Công ty chúng ta cùng địa phương khác tấn chức tuyến đường không đồng nhất dạng. Nếu như biểu hiện ưu dị, liền có cơ hội điều đến công ty 31 tầng. Tiến gạch dưới nhập tổng tài thư ký thất, tiền lương liên lật gấp 3, còn mỗi ngày cùng đại lão bản đồng nhất tầng trệt đi làm. Kỳ An Trần lặng yên nhìn nàng một lúc lâu, vẫn là rút trừ khóe miệng, ăn ngay nói thật, nhưng ngươi biểu tình như là đang nói. Biểu hiện ưu dị, sẽ có cơ hội đi một đáng sợ địa phương chịu đủ dằn vặt, CA Boss rất dọa người sao. Kỳ An Trần chưa bao giờ quan tâm kinh tế tài chính tin tức. Đối giới giải trí nhận thức, cũng giới hạn với cái nào minh tinh diễn cái gì phim truyền hình rất đẹp mắt. Nàng đối CA tổng tài đại nhân hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.